Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 384, tháng 3 hạ hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 xuống sông, quang đãng như tắm, bay mấy đóa mây trắng hạ một mảnh hạnh lâm đang rút ra mới mầm, gió nhẹ thổi qua, một địa hạnh hoa vụ ạ hà thôn cái này phiến hạnh lâm đã có trên 100 năm năm đầu, hạnh lâm trung ương là một cây tàn nằm lão hạnh cây, dạn nứt vỏ cây giống như là nó nếp nhăn trông thôn mấy người mặc quần yếm hùng hài tử đang cưỡi ở lão hạnh cây bầy lượn quanh tám quải chi làm hơn làm trò chơi, một hùng hài tử bị một mảnh vải che ánh mắt cũng là dũng cảm theo cây khô bên trái bò bên phải sờ, dương nanh múa vuốt kêu la om sòm. Chi làm hơn còn lại hùng hài tử câm như hến, ôm thật chặt cây khô hư kia che mắt hùng hài tử, không dám thở mạnh. Làm che mắt hùng hài tử khoái mò tới một hùng hài tử thời điểm, xa xa có cá hùng hài tử liền cố ý lung lay hạ thủ bên nhánh cây tương mông mắt hùng hài tử dẫn qua một bên. Sau đó, cái đó thiếu chút nữa bị bắt ở hùng hài tử liền cảm động hướng kia đưa ra viện thủ hùng hài tử dùng sức gật đầu một cái. Ở nơi này thiếu chút nữa bị bắt ở hùng hài tử cho là tránh thoát một kiếp thời điểm, cái đó bị dẫn ra mông mắt hùng hài tử lại giết cá hồi mã thương, thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị lập tức bắt được hắn. Ha ha ha, bị ta bắt được đi. Mông mắt hùng hài tử thử nha nở nụ cười, một tay tương mông mắt bố kéo xuống. Tiểu tiểu trệ, bịp bợm, ngươi nhất định là tương bố vén lên nhìn lén. Bị bắt ở hùng hài tử không phục. Kéo xuống đi, ngươi đều nhiều hơn nửa năm không có tắm đi, trên người cũng thúi, không cần nhìn, chỉ cần vừa nghe cũng biết ngươi ở đâu. Cái đó gọi tiểu tiểu trệ hùng hài tử gạt mông mắt bố, bĩu môi. Nhanh lên một chút, nên ngươi bắt rồi. Tiểu tiểu trệ tương mông mắt bố ném cho cái đó hùng hài tử, luôn miệng thúc giục. Kia hùng hài tử nhận được bố cũng không đeo lên, mà là chỉ tiểu tiểu trệ sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu tiểu trệ chạy mau tỉ tỉ ngươi tới. Bớt đi tới phiên ngươi, đừng nói thì ta tới chính là. Tiểu tiểu trẻ không để ý, vung mập móng vuốt vỗ ngực nói. Chính là cái đó, một cá thanh âm của thiếu nữ từ dưới tàng cây truyền tới. Nghe được thanh âm, tiểu tiểu trẻ sợ hết hồn, dưới chân không có đạp ổn, liền rớt xuống. Dưới tàng cây thiếu nữ vội vàng tiếp lấy thiếu chút nữa bị trùng kính mang đảo. Không khỏi lật một cái liếc mắt tương hùng hài tử đè vào trên đất đánh hai cái mông. Ngọc tỷ tỷ, đau, ngươi lại đánh ta, cẩn thận ta nói cho mẹ, nhìn mẹ không đánh ngươi. Hùng hài tử bị đánh cái mông, không khỏi ngao ngao kêu lên, ngươi còn dám cáo hắc trạng, nhìn ta không đánh ngươi, mẹ cho ngươi khởi nhũ danh chính là để cho ngươi hướng An ca ca học tập đâu, ngươi đảo hảo tịnh cấp trệ ca ca bôi nhỏ. Thiếu nữ nghe được hùng hài tử uy hiếp, không khỏi lại dùng lực vãng hùng hài tử cái mông thượng đánh hai bạt tay. Mới không có bôi nhỏ, nhị ba mẫu nói trệ ca ca khi còn bé liền yêu chơi sờ cây hầu. Hùng hài tử ngao ngao gọi, ngươi còn không nhận lầm, hảo, lần này đi nhị bá nhà cũng không dẫn ngươi. Thiếu nữ ra vẻ đứng dậy, đi nhị bá nhà, hùng hài tử nghe vậy liền bính đứng lên, khỏi nói có nhiều hưng phấn. Đi đi đi, ngọc tỷ tỷ ta sai rồi. Hùng hài tử kia còn dám mạnh miệng a, đàng hoàng không được côn cút đuổi theo thiếu nữ đi. Tiểu tiểu trệ, ngươi đi đâu a, cùng nhau chơi a, trên cây hùng hài tử lớn tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải đi ta nhị bá nhà chính là ta trệ ca ca nhà, ha ha ha, các ngươi biết ta trệ ca ca là người nào không? Ta trệ ca ca nhưng là Đại Minh hội Nguyên Chu Bình An. Hùng hài tử nói đến Đại Minh hội Nguyên Chu Bình An thời điểm cố ý ưỡn ngực một cái tiểu mập tay còn ứng cảnh bấm mập yêu. Kiêu ngạo cùng muốn lên ngày tựa như, sau đó trên cây hùng hài tử liền đưa lên ánh mắt hâm mộ. Mặc dù mọi người đều biết tiểu tiểu trệ trệ ca ca là Chu Bình An, nhưng là mỗi lần tiểu tiểu trệ nói như vậy thời điểm, bọn họ hay là hâm mộ không được không được. Tỷ tỷ trệ ca ca khi còn bé tổng cho ngươi ăn ngon sao? Hùng hài tử điên điên nhi đuổi theo thiếu nữ, mập móng vuốt nắm thiếu nữ gấu váy mang tiểu mập mặt hỏi. Đó là đương nhiên rồi, trệ ca ca đối với ta tốt nhất rồi, khi còn bé tổ mẫu làm xào trứng gà trệ ca ca mỗi lần cũng làm cho ta ăn đâu. Thiếu nữ dắt hùng hài tử tay. Chu tiểu miệng, mặt tiểu nữ nhi chàng, ngao ngao ngao, nghe vậy, đem hùng hài tử hâm mộ không được trệ ca ca cấp xào trứng gà, nhất định là thiên hạ ăn ngon nhất xào trứng gà, sau đó suy nghĩ một chút nước miếng liền chảy xuống. Thiếu nữ dắt hùng hài tử từng bước một vãng trong thôn đi, nhanh đến nhà cũ thời điểm hùng hài tử tinh mắt bây giờ bên ngoài nhà cũ chuẩn bị ra trừ mình ra một nhà ngoại còn có tổ phụ tổ mẫu, còn có đại bá một nhà tiểu tứ thúc một nhà. Sau đó, hùng hài tử liền bĩu môi gương mặt chê bai, nhỏ giọng lôi kéo thiếu nữ hỏi. Tỷ thế nào đại bá một nhà cũng đi a, cứ việc đều là ở tại nhà cũ, nhưng là hùng hài tử một chút cũng không thích đại bá một nhà, đại bá hào giả, đại bá mẫu tổng giác bản thân cao nhân nhất đẳng, nhất là tuấn ca mới tức phụ nhi không thích nhất một con mắt còn tổng thêu dệt chuyện nhi không tiêu đình. Là đại bá phải đi, không biết an cái gì tâm đâu. Thiếu nữ cũng là mất hứng, nhỏ giọng kéo kéo Hùng hài tử. Chờ một hồi đi nhị bá nhà, cũng đừng chỉ lo ăn, phải giúp nhị bá mẫu nhìn một chút. Ân ân, yên tâm đi tỷ tỷ. Hùng hài tử dùng sức vỗ một cái lồng ngực, làm ra tiểu nam tử hán điệu bộ. Ai nhà thế nào lớn như vậy vị a, tứ đệ đây là đi đâu dã đi. Tam thẩm ngươi thế nào cũng bất kể quản, lão như vậy đi xuống không thể được, ở trong bùn đất lăn qua lộn lại, tương lai có cái gì tiền đồ. Ở chúng ta nhà bên kia, lớn như vậy cũng mời tây tịch. Theo thiếu nữ dắt Hùng hài tử đến gần, nhà cũ cửa vị kia mang theo mắt lồng ăn mặc bộ đồ mới, tô son chát phấn mới tức trang điểm nữ nhân liền che tiểu miệng, nâng lên mi, chê bai mở miệng nói. Tam thẩm nhìn cái này mới tức phụ một cái, không có lên tiếng, bất quá một bên Hùng hài tử cũng không làm. Thoại thật nhiều, Hùng hài tử bĩu môi, lật một cái liếc mắt, ngươi, tô son chát phấn nữ nhân khí quá sức, ngươi cái gì ngươi tứ đệ nói kia không đúng, ngươi thoại trách nhiều như vậy chứ. Chu Bình Tuấn một thân cả lơ phất phơ từ trong đám người đi ra, liếc mắt một cái nhà mình cái này độc nhãn bà nương, gương mặt khó chịu. Nói mò gì đâu, đây là ngươi tức phụ nhi. Đại bá mẫu thấy Chu Bình Tuấn đối con dâu nói chuyện như vậy sặc không khỏi đi lên nhẹ nhàng đánh Chu Bình Tuấn bả vai một cái tát. Người con dâu này nhưng là cây cây dụng tiền, bản thân còn nghĩ nhiều từ con dâu cái này dính điểm chỗ tốt đâu. Khanh khách Tuấn ca con dâu ánh mắt thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ thẩm lấy tay mặt che kín tiểu miệng, một đôi mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới đại bá một nhà, hé miệng cười duyên không dứt. Khanh khách ta dĩ nhiên ánh mắt hảo, còn có thể nhìn ra bốn thẩm nhi mới là người có phúc, tiểu hài tử này đầy đất chảy, nhiều nháo tâm a, bốn thẩm liền không cần lo lắng, khanh khách ta đây còn không chừng có phải hay không cá tinh nghịch hàng đâu. Tuấn ca tức phụ nhi nghiêng đầu nhìn tiểu tứ thẩm nhi một cái, che tiểu miệng cũng cười theo, một tay kia còn cố ý sờ một cái nàng căn bản còn không có lộ vẻ hoài bụng. Ngươi, tiểu tứ thẩm ghét nhất người khác cầm hài tử nói chuyện, mặt cũng khí sai lệch. Hảo, cũng chớ ồn ào. Tính toán hơn thiệt có nhục tư văn, trệ nhi chúng hội nguyên, đây là ta người cả nhà đại hỷ sự nhi, một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ thì khỏi nói, trệ nhi chúng hội nguyên nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên đi nhị đệ nhà thật tốt chúc mừng náo nhiệt một chút, đúng không cha? Đại bá Chu Thủ Nhân ăn mặc mới tinh màu xanh thẫm kiển trù trực chuế, mang theo tứ phương bình định cân, nhìn qua khí độ bất phàm. Ân, Chu lão gia tử trong tay giơ lên một khói túi, ừ một tiếng, không có nói thêm cái gì. Chu lão gia tử thuốc lá trong tay túi là mới tinh, là mấy ngày trước Chu phụ tư tập thị thượng cố ý mua được hiếu kính Chu lão gia tử. Chu lão gia tử gật đầu chuyện liền định, nhà cũ một đại gia người liền hạo hạo đãng đãng vãng Chu Bình An nhà đi. Cách chương